Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 135 vừa rồi Tư Viêm đã có thu hoạch rất lớn. Hôm nay chúng ta đã tiếp tục phần hậu truyền đấu phá thương khung tập 136 với tựa đề Luyện hóa bản nguyên. Giữa vùng rừng núi rậm rạp, một thân ảnh không ngừng lướt qua giống như một con báo mạnh mẽ. Nơi thân ảnh đó đặt chân xuống, ngay cả lá cây cũng không có một chút động tĩnh nào. Thân ảnh đó chính là người vừa chiết chích âm bình của Ấn Miễn Môn, Tiêu Viêm. Đối với việc lần này, Tiêu Viêm rất rõ ràng mình đã gây nên hậu quả như thế nào. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng tìm một nơi dừng chân an toàn, sau đó luyện hóa những tia linh hồn lực âm lãnh mà hỗn loạn trong mi tâm kia. Hơn nữa, sau này còn phải đối mặt với đủ loại truy sát của đám người Ấn Miễn Môn nữa. Vì thế, trước tiên vẫn là nên điều chỉnh tốt lại trạng thái rồi hãy tính sau. Ít nhất giữa khu vực núi non trùng điệp hiểm trở như thế này, cho dù thế nào Ấn Miễn Môn có cường đại đến thế nào, muốn truy tìm bắt hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà đợi đến lúc trạng thái của mình khôi phục đến mức đỉnh phong, như vậy hẳn cũng là sắp đến thời điểm mà phong ấn của sinh tử mộ trở nên suy yếu nhất. Lúc đó sẽ có vô số người đổ về hướng sinh tử mộ. Đối diện với dòng người đông đúc đó, cho dù là Ấn Miễn Môn cũng khó có thể kiểm soát được. Cho nên chỉ cần Tiêu Viêm có thể nhân cơ hội này, liền sẽ dễ dàng xông vào sinh tử mộ. Trong lòng suy nghĩ đến điểm này, Tiêu Viêm nương theo linh hồn lực dò xét, di chuyển theo hướng Tây Bắc gần nửa ngày sau mới giảm dần tốc độ, xâm nhập vào trong một khu rừng rậm, cuối cùng dừng chân tại bên trong một cái sân cốc nhỏ. Trong sân cốc này, Tiêu Viêm hướng tới bên cạnh một thác nước mà phóng xuống. Những dòng nước khổng lồ từ trên đỉnh thác rơi xuống phía dưới, hơi nước bắn lên tung tóe trên đầy trời. Thân hình Tiêu Viêm đáp xuống, dừng lại trên một tảng đá ngầm to khoảng là vài trượng, nằm ở giữa hồ nước dưới đáy thác. Ngay sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng lại, tiến hành tĩnh tọa. Hắn có thể cảm nhận được những linh hồn lực bên trong mi tâm của mình càng ngày càng náo động ầm ĩ. Nếu như mà không lập tức luyện hóa, e rằng sẽ gây nên hiểm họa không nhỏ. Hơn nữa còn có thể gây tụt giảm cấp độ linh hồn của hắn. Hắn thực sự không muốn điều này xảy ra. Ngay sau đó hắn lập tức nhắm hai mắt lại, tâm thần rất nhanh chìm vào trong mi tâm. Trong mi tâm lúc này đã tương đối hỗn loạn, từng mảng lớn linh hồn lực màu xám đang không ngừng xoay quanh thét gào ở trong đó. Nếu như Tiêu Viêm không liều mạng trấn áp, e rằng những linh hồn lực này đã sớm lao ra khỏi mi tâm một cách cuồng liệt rồi. Khốn kiếp, đã tới đây rồi, các ngươi làm sao còn tư cách dương oai nữa? Nhìn những đám linh hồn lực màu xám gào thét bên trong mi tâm, Tiêu Viêm cười thầm trong lòng. Trước kia là do không có thời gian, bây giờ có thời gian rảnh rỗi, muốn thu thập thêm mấy thứ này quả thật là không khó khăn như trong tưởng tượng. Theo sự chuyển động tâm thần của Tiêu Viêm, chỉ thấy bên trong mi tâm ngay lúc này đột nhiên bộc phát ra ánh hào quang mãnh liệt. Những ánh sáng hào quang gió liệt mãnh liệt này chiếu rọi lên những tảng linh hồn lực màu xám kia. Xuy, xuy, mà ngay khi những mảng linh hồn lực màu xám này được ánh hào quang chiếu rọi, nhất thời liền phát ra những thanh âm xuy xuy nhàn nhạt. Một tia tạp chất màu xám chậm rãi từ trong linh hồn lực thẩm thấu ra ngoài. Sau cùng với ánh sáng to mi tâm chiếu rọi hoàn toàn tan biến vào hư vô. Linh hồn lực của âm bình tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà có lẽ bởi vì hấp thu không ít linh hồn lực của người khác. Hơn nữa lại do là không thể tiến hành luyện hóa thấu triệt, cho nên có vẻ là hơi có chút hỗn tạp. Loại linh hồn lực như thế này nếu như trực tiếp hấp thu quả thật rất có khả năng sẽ gây ra tổn hại căn cơ. Do đó được không bằng mất. Thời gian chậm chậm trôi qua, một tia bụi khí từ trong linh hồn lực không ngừng cuồn cuộn thẩm thấu ra ngoài. Màu sắc của tia linh hồn lực hùng hầu kia cũng dần dần có sự thay đổi. Quang mang màu xám nhạt cũng dần tiêu tán, thay vào đó là một loại bình thản cùng với thuần khiết. Hơn nữa, dần dần chuyển hóa thành màu hồng. Tiêu Viêm có được chỉ hỏa đối với việc rèn luyện tạp chất trong linh hồn lực hiển nhiên là có được sự hiệu quả không tệ. Vì vậy, chỉ khoảng chừng là 2 giờ đồng hồ, những linh hồn lực dày đặc trong mi tâm liền hoàn toàn bị tinh lọc một lần. Bản mệnh linh hồn chi lực hấp thu, khi một tia tạp chất màu xám cuối cùng tan biến vào hư vô, trong lòng Tiêu Viêm cũng thả lỏng một hơi, giống như là trút được gánh nặng vậy. Ngay sau đó tâm thần hắn khẽ động, linh hồn chi hải trong mi tâm lại một lần nữa hóa thành lốc xoáy linh hồn. Lực hút mãnh liệt nhất thời phát tán ra, đem từng tia linh hồn lực không ngừng cùng cuộn hấp thu. Khi những tia linh hồn kia dung nhập hết vào linh hồn chi hải, Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn lực của hắn đang được tăng cường với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dựa vào tốc độ này, hắn thực sự có khả năng vào lúc này tách củng cố linh hồn tổ giai của mình. Sắc trời trong sân cốc cũng dần dần trở nên âm u, ánh trăng mờ nhạt từ trên trời rơi xuống, chiếu rọi lên mặt hồ, phát ra ánh sáng lấp lánh, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Trong khi Tiêu Viêm mở hai mắt, trong đầu hắn một lần nữa xuất hiện thân hình đỏ như máu, cười tủm tỉm nói. hắn có thể cảm nhận được linh hồn lực của Tiêu Viêm đang dần được tăng cường. Tiêu Viêm cười khẽ, tâm thần khẽ kích động. Nước mặt hồ đột nhiên trở nên dập dờn bồng bềnh, chợt một thủy chưởng thật lớn nhất thời ngưng tụ phóng ra, nhanh chóng nện xuống, khiến cho một khối đá lớn ở bên bờ hồ nát thành bột mịn. Linh hồn lực của hắn so với trước đây thực sự là mạnh lên không ít, thật không biết sau khi mà hoàn toàn củng cố linh hồn tối giai, uy lực sẽ còn mạnh mẽ đến thế nào. Nếu ta đoán không lầm, phụ thân của tên tiểu tử kia e rằng thực lực thuộc cấp bậc bát tinh đấu đế đỉnh phong. Thân ảnh đỏ như máu bỗng nhiên nói. Tiêu Viêm phất tay tát đi là cái thủy trường khổng lồ kia, khẽ gật gật đầu. Hiện tại nếu như hắn sử dụng hết tất cả các thủ đoạn, hắn có thể cùng với cường giả bát tinh đấu đế sơ kỳ đấu một trận và an toàn rời đi. Nhưng nếu đối mặt với cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ thì tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng như thế. Một sự chênh lệch nhìn qua thì rất nhỏ, nhưng mà đại biểu bên trong đó lại là một khoảng cách không hề nhỏ chút nào. Tiêu Viêm cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại nếu như giao đấu với cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ, tỷ lệ lớn nhất chính là hắn thảm bại. Phù, Tiêu Viêm hở sâu một hơi, ánh mắt nhất thời có chút mãnh liệt, hai tay hắn vừa lật, làm ra vô số ấn ký huyền ảo, sau đó một mảnh quang đoàn mờ mịt từ ngực Tiêu Viêm chậm chậm bay lên, từng đợt năng lượng ba động bùng phát ra ngoài, trực tiếp gây nên những đợt sóng trên mặt hồ. Quang đoàn mờ mịt này bên trong chính là bản nguyên thất tinh đấu đế lúc trước Tiêu Viêm lấy được. Thực lực hiện tại của hắn nằm ở mức lục tinh đấu đế đỉnh phong. Nếu như có thể đem bản nguyên luyện hóa thành công thì có thể xung kích thất tinh đấu đế. Mà quan trọng nhất chính là sau khi tiến vào thất tinh đấu đế, nó không chừng mang tộc thể tu thuật pháp có thể đột phá đến tầng thứ hai. Đến lúc đó sức chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng lên thêm một cấp bậc mới. Nếu như Tiêu Viêm hiện tại vẫn không thể chống chọi được với cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ, như vậy đợi đến khi linh hồn lực của hắn được củng cố, lại thêm thực lực là thất tinh đấu đế sơ kỳ, mang tộc thể tu thuật pháp cùng đủ loại thủ đoạn khác của mình, cho dù là cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ, sự uy hiếp đối với hắn cũng sẽ được hạ xuống rất nhiều. Ha ha, tiểu tử định liều mạng một phen à? Nhìn thấy Tiêu Viêm cầm quang đoàn mờ mịt ra, thân ảnh đó như máu, không kìm được nở nụ cười quá dị nói. Ta không thích động thủ gây phiền toái, nhưng nếu bọn chúng tự mình tìm đến, như vậy cũng không trách được ta tâm ngoan thủ lạc. Tiêu Viêm cười nhạt, tuy rằng hiện tại hắn đã bỏ chạy khá xa, nhưng mà hắn luôn cảm thấy dường như bản thân mình đang bị một thứ gì đó không thể cảm thấy được không ngừng khóa chặt. Điều này khiến hắn cảm thấy nếu cứ mà chạy trốn, e rằng cũng không phải là kế sách lâu dài. Một khi không thể chạy trốn lâu dài, vậy chỉ còn cách là nâng cao thực lực của mình. Đến lúc đó, cho dù phụ thân của Âm Bình thật sự đến báo thù với tiền vốn đã có hắn, có thể không ngại mà chống cự lại một phen. Quang đoàn mờ mịt này chính là thức tinh đấu đế bản nguyên chi lực, năng lượng vô cùng dồi dào, tuy nhiên lại cực kỳ cuồng bạo, cho nên muốn hoàn toàn hấp thu cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Người xác định rồi chứ? Thân ảnh đỏ như máu nhắc nhở một câu. Giúp ta hộ pháp được rồi. Tiêu Viêm cười cười, sau đó cũng không muốn nói những lời thừa thừa thải. Hắn cúi đầu nhìn bản nguyên chi lực, khẽ hít sâu một hơi, sau đó đem nhét vào trong miệng mình. Bản nguyên chi lực vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Giống như một luồng hồng thủy hướng về xương cốt tứ chi của Tiêu Viêm điên cuồng tuôn trào đi. Bang bang, một ít năng lượng còn từ trong cơ thể của Tiêu Viêm phát tán ra ngoài, khiến cho trên mặt hồ tuôn ra từng cục nước khổng lồ, hơi nước bay đầy trời. Thân ảnh đỏ như máu nhìn làn da của người Tiêu Viêm trong chốc lát đã đỏ tấy lên, sau đó ánh mắt cũng chợt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể thành công biến thành long hay là thất bại trở thành xà, liền phải xem chính bản thân ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ thành công. Vì nếu ngươi chết, ta cũng không còn tồn tại. Ngay khi Tiêu Viêm đang tiến vào thời điểm tu luyện quan trọng trong phong hoa thành xa xôi kia, toàn bộ ấn miễn môn cũng tiến vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Nhìn những cường giả ấn miễn môn đang nhanh chóng tụ họp lại, tuy rằng rất nhiều người đều không biết bọn chúng đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu, lần này hẳn là có người gặp phải chuyện không may rồi. Ở viễn cổ chiến trường, đắc tội với ấn miễn môn vốn chỉ luôn luôn âm hiểm ngoan độc, là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Phong hoa thành, phần bộ ấn miễn môn. Bên trong một đại sảnh rộng lớn, thân ảnh đông đúc, một bầu không khí vô cùng nặng nề lan tràn ra. Đầu óc mọi người ở nơi này, ai nấy đều như có một tảng đá đè nặng lên, ngay cả tiếng hít thở cũng bất giác trở nên suy yếu đi rất nhiều. Trong đại sảnh này, dường như tất cả các cao tầng của phân bộ Phong Hoa Thành đều tụ hội ở đây. Nhưng mà lúc này, bọn họ ai nấy cũng đều cúi gầm mặt xuống, ánh mắt không ai dám nhìn lên người ngồi ở vị trí thú vị cả. Ở đó có một vị lão giả thân mặc áo bào xám đang ngồi yên lặng trên đó. Tuy trên khuôn mặt già nua khô quắc không có bất cứ một thần sắc gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được khuôn mặt vô cảm đó đang toát ra sắc ý điên cuồng. Ở trung tâm đại sảnh có hai thân ảnh rung rung rẩy rẩy đang cúi gằm mặt, chính là hai gã mũi ưng đã cùng âm bình truy sát Tư Viêm trước kia. Bọn chúng lúc này cơ thể không ngừng rung rẩy, hiển nhiên trong lòng đã cực kỳ sợ hãi. Theo như là các ngươi nói là hai người đang các ngươi trúng kế điều hổ ly sơn của đối phương mới khiến cho Bình Nhi rơi vào hiểm cảnh. Nghe lời thuật lại rung rung của gã mũi ưng, lão già áo bào xám ngồi trên thủ vị cùng đạm mạc mở miệng. Giọng nói của lão già ta có vẻ đặc biệt nhàn khàn khàn và âm lãnh, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Âm trưởng lão, lúc đó chúng tôi cứ tưởng là âm hộ pháp sẽ có thể là giải quyết một tên tiểu tử đó một mình. Dường như cảm thấy một tia không tốt trong lời nói của lão già áo bào xám, cả mùi ưng vội vàng biện giải. Phanh! Nhưng mà hắn còn chưa nói dứt câu, một luồng khí cực kỳ hung hãn đã xông tới, đánh thẳng trên người hắn, khiến cho hắn bay ngược trở ra, cuối cùng đập mạnh vào một cây cột, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Phế vật, nhiều người như vậy đi bắt một tên tiểu súc sinh, thế nhưng lại chết nhiều người như vậy, lừa lại bọn mà bay có ích gì nữa. Ngữ khí của lão già áo bào xám cực kỳ âm lãnh, ánh mắt mãnh liệt, chẳng khác nào như là ác quỷ. Thuộc hạ thất trách. Miệng của gã mũi ưng kia phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám biện giải nữa, sắc mặt trắng mệt nói. Âm trưởng lão, tuy bọn tấn chấp ra sự đã có chút thất trách, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc gấp trước mắt chính là bắt cho bằng được tên sử súc sinh kia, báo thù cho âm hộ pháp. Một gã trung niên tự hồ có chút địa vị ở đây đột nhiên mở miệng nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.